Chỉ tiếc là Trần An Thần cố yêu cố mặc như vậy, cho dù anh ấy hai bàn tay trắng cũng không quan tâm. Lúc anh thấy cô ấy và Cố Mặc đi chọn nhẫn cưới, rốt cục đã xuất ra độc chiều, hoàn toàn đẩy Cố Mặc vào vực sâu vạn trượng không ngóc đầu lên nổi. Lợi dụng tôi đến bảo tràng Lãn Thần rời khỏi, Cố Mặc cho dù chết cũng không ngờ rằng dụng cụ y tế mới anh ấy nỗ lực muốn cho bằng được hóa ra chính là anh là người đầu tư. Mà hôm nay anh lại một tay khởi động kế hoạch đã sớm dự trù, đẩy lùi việc sử dụng thiết bị mới mà Cố Mặc ngày đêm mong muốn dùng trên người gì cố lại. Ở bệnh viện chỉ có một máy, các bác sĩ đương nhiên sẽ chiếu cố đến những bệnh nhân có nhu cầu cấp bách hơn. Anh làm cho Cố Mặc không thể thoát thân, chỉ có thể đợi ở bệnh viện. Giảng Mặc Viễn, anh giỏi lắm, mỗi một bước đi đều chủ tính sâu xa, khiến đối phương hoàn toàn không có năng lực chống đỡ. Cho nên, anh đều đã lập kế hoạch hết tất cả, còn lo lắng cái gì nữa chứ? Anh chỉ lại một con đường sống cho Cố Mặc đi. Bên ngoài, Trang Loan Thuần đã sớm mềm nhũn dựa vào cánh cửa. Nếu không phải có chỗ dựa, cổ đã sớm rụi lờ trên đất. Cơn ớn lạnh thổi qua quét qua toàn thân, đầu ngón tay bấu vào cánh cửa gần như trắng bệch. Ngoài chết lặng cũng chỉ còn lại lạnh lẽo. Cổ cố gắng bấm mạnh đầu ngón tay mình, chí ít cô có thể nếm được đau đớn. Nhưng khi đau đớn trong tim đã vỡ òa, sự lạnh lẽo đã sớm làm máu trong cơ thể đông đặc. Đau đớn chẳng tính được là gì. Tuy rằng như thế, Trang Loan Thần vẫn cố gắng dòng tay lên như một con cá dãy rùa trong bào tuyết, cùng với Hứa Mộ Dài lắng nghe phán quyết cuối cùng của Giảng Mạc Viễn. Trong đau đớn có lẽ còn chút tia sáng lẻ loi chỉ chào một câu nói của Giảng Mạc Viễn. Chương 41: Nhân danh yêu ai. Bầu không khí hoang mang dường như cũng bị tiếng vàng của cái tát này chấn động đến vỡ nát. Rào rào rời xuống đã hóa thành bằng, tay cô hạ xuống khẽ khẽ run rẩy, đau đớn đến bỏng rát. Lần đầu tiên trong đời cô tát người khác, chưa từng nghĩ cái tát này lại in lên mặt người đàn ông luôn khiến cô cảm thấy ấm áp. Giảng Mặc Biến đứng chết trần tại chỗ, không động đậy, không nhúc nhích, sơn mặt cường nghị hằn lên vết tích khó coi. Một tia kinh ngạc hiện lên từ đáy mắt thầm thúy, nhanh chóng bị đau đớn thay thế. Bàn tay to lớn khoát lên vai cô, đột nhiên nắm chặt, rồi từ từ thả ra. Anh cứ như vậy mà sụi lờ trượt xuống bên hông. Nỗi đau không biết tên, như mấy khoan điện khoét sâu vào đáy lòng cô, thủ tay lại, trong lòng bàn tay nhanh chóng lạnh đi. Anh tính toán giỏi, có từng tính đến ngày hôm nay không? Mắt Chàng Loạn Thần ngấn lệ nhìn anh. Giảng Mặc Biến, sao anh có thể ích kỷ như vậy, vì dục vọng riêng tư của bản thân mà phá hoại hạnh phúc của người khác? Giảng Mặc Biến cúi xuống nhìn cô, sâu trong mắt là đôi mắt rừng rừng của cô, trong lòng dâng lên thương tiếc, dọc thẳng lên đuôi lông mày, mở miệng lần nữa, tiếng nói lại lộ vẻ âm thầm lạnh lẽo. Em cho rằng em và Cố Mặc đi đến ngày hôm nay, nguyên do hoàn toàn là bởi vì anh hay sao? Trang Loan Thần ngước lên nhìn anh, cực kỳ giận dữ. Không phải anh chưa từng cho hai người cơ hội, anh cũng từng thử buông tay, chỉ hy vọng em có thể hạnh phúc. Giảng Mặc Viễn gằn từng chữ. Kết quả thì sao? Sự đa nghi của Cố Mặc thiếu chút nữa hại chết em. Nếu em yêu anh thì cách nghĩ của Cố Mặc, cách làm của Cố Mặc không có gì đáng trách. Nhưng trên thực tế, cho dù không có sự xuất hiện của Giảng Mặc Viễn, anh ta cũng có thể với những người đàn ông khác mà không ngừng cãi vã với em. Anh thừa nhận Cố Mặc rất yêu em, nhưng tình yêu của anh ta hoàn toàn không thích hợp với em. Giảng Mặc Viễn, anh thật lợi hại, anh lấy là danh nghĩa cứu vớt để che lấp hành vi hèn hạ của anh. Tiếng nói Chàng Loạn Thần run rẩy giống lên với anh. Đó là chuyện của tôi, anh dựa vào cái gì mà xen vào, có dùng thủ đoạn bị ổi như vậy? Anh không thể không quản, anh không thể trơ mắt đứng nhìn người con gái anh yêu cứ lần này đến lần khác rơi nước mắt vì thằng đàn ông khác. Giảng Mặc Viễn đột nhiên lớn tiếng, tiếng đá nặng tựa đàng đá đè xuống. Trong tình yêu, hoàn toàn không có ai đúng ai sai, chỉ có thích hợp và không thích hợp. Nếu tình yêu của hai người thích hợp, anh muốn cướp cũng chẳng cướp được. Nếu tình yêu của hai người thích hợp, thời điểm em cần anh ta nhất, anh ta nên xuất hiện trước mặt em. Anh không phải chỉ một lần nhìn thấy hai người cãi nhau. Anh đứng xa xa nhìn thấy khuôn mặt hùng dữ của anh ta khi cãi nhau với em. Anh chỉ ước gì mình có thể lập tức xuống xe vặn gách cổ anh ta. Anh còn thấy anh ta cãi nhau với em xong thì bỏ đi, đầu cũng không ngoảnh lại, liền hận không thể lập tức dắt tay em dẫn em đi. Mỗi lần anh đều nghĩ tại sao lại có tên đàn ông khốn kiếp đến nỗi có thể vứt người phụ nữ của mình trên đường lớn. Mỗi lần anh đều suy nghĩ, nếu em là người phụ nữ của anh, cho dù ngày đó em có giết anh, thì anh cũng tuyệt đối không là người quay đầu bỏ đi trước. Noãn Noãn, còn nhớ buổi tối hôm Tết trước dương lịch không? Em có biết đêm đó anh khẩn trương bao nhiêu, anh lái xe đi tìm em mà sợ đến phát điên lên. Anh sợ em sẽ gặp phải người xấu, sợ em bị lạnh mà sinh bệnh, sợ không tìm thấy em. Nói đến đây, bàn tay Giang Mặc Biến cố định đầu vai cô có chút run rẩy, khóe mắt đỏ lên, cũng nhanh chóng nhắm mắt lại. Khi mở ra lần nữa, sâu trong đôi mắt là sự đau lòng sâu sắc. Anh chưa từng có cảm giác sợ hãi như vậy. Chàng Loạn Thần, anh chưa từng như vậy. Anh cúi đầu nhìn cô, tiếng nói nghe qua có chút khàn khàn. Khoảnh khắc anh tìm được em trong trời tuyết, khoảnh khắc ấy anh đã quyết định không buông tay. Em là của anh, cho dù thủ đoạn của anh có đề hèn, cho dù anh mang đến cho em ấm ức lớn bao nhiêu, anh cũng tuyệt đối không cho phép bất cứ thằng đàn ông nào làm cho em phải chịu uất ức. Nước mắt chàng Lãng Thần giàn giụa, vừa rồi cô nhìn thấy rõ khóe mắt chàng Mặc Biến đỏ ầu, đau lòng cực từ đó mà phát sinh, càng nghĩ càng thấy bi ai, càng khóc như một đứa trẻ bất lực. Noãn Noãn, Giang Mặc Biến đau lòng ôm lấy cô, cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô. Cô lại đẩy anh ra, yếu ớt lắc đầu, hai mắt đẫm lệ, cười khổ tức nở nói. Giang Mặc Biến, nếu là trước đây, tôi sẽ thấy rất cảm động vì lời nói này của anh. Hay là ông trời cho tôi biết ít hơn một chút, thì tôi cũng sẽ không cảm thấy tuyệt vọng. Anh luôn miệng dạy nhân danh tình yêu, tôi rất muốn biết anh là nhân danh yêu ai. Giang Mặc Biến sững sờ. Chàng Loạn Thần lấy ra tấm ảnh suýt bị cổ vò nát, chậm rãi mở ra, lại từ từ đưa tấm ảnh lên trước mặt anh. Người anh yêu là tôi sao? Giang Mặc Biến, từ đầu chí cuối, thứ mà anh yêu chỉ là khuôn mặt này. Cô gái trong tấm ảnh rúm gió vẫn tươi cười như cũ. Giang Mặc Biến nhíu chặt đầu mày, ánh mắt hơi nhèo lại. Tấm ảnh này là ai đưa cho em? Cô gái trong hình. Sao? Anh có muốn tìm cô ấy để hỏi tôi? Chàng Lãng Thần nhìn thẳng vào mặt anh, mỗi một chữ đều tàn nát cõi lòng. Tôi phải xưng hô cô ấy như thế nào? Xa Lâm, vị hôn thê của anh hay là cô gái giống hệt tôi? Giang Mặc Biến nhìn chằm chằm vào tấm ảnh. Một năm trước, tôi những tưởng bản thân may mắn tìm được một công việc làm thêm lương cao. Khi đó, ánh mắt anh có phải đã chú ý đến gương mặt này của tôi không? Tôi thuyết trình đề án trong phòng họp, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt hoài nghi để nhìn tôi, chỉ có một mình anh mang đến khích lệ và hy vọng cho tôi. Anh khi đó rốt cuộc là cho tôi cơ hội hay vẫn là gương mặt này mang đến cho anh hoài niệm cũ? Đêm khuya, tôi ở trên đường lớn liều mạng tìm kiếm Cố Mặc, là anh lái xe dẫn tôi lật tung cả thành phố Bắc Kinh để tìm kiếm. Cuối cùng, tha rằng cả đêm không ngủ để quay lại cảnh tượng mặt trời mọc cho tôi xem. Khi đó, anh là thật lòng muốn cho tôi xem hay là đang ôn lại kỷ niệm với Xà Lâm. Bà tôi bị bệnh, tôi gấp đến độ luống cuống, anh không nói hai lời liền sắp xếp chuyến cơ bay thẳng đến bệnh viện Bắc Kinh. Anh khi đó, rốt cuộc là bởi vì tôi hay bởi vì tôi giống cô ấy cho nên mới khiến anh động lòng trắc ẩn. Trong bữa tiệc, anh che chắn để tôi không bị dao đâm trúng, có phải lúc ấy anh cũng xem tôi là Xà Lâm để bảo vệ hay không? Anh luôn miệng nói yêu tôi, lần lượt dùng tình yêu để cảm hóa tôi. Tôi rất muốn biết, lúc anh nói yêu là nói với tôi hay vẫn thông qua gương mặt này nói với người phụ nữ của anh. Giang Mặc Biến, thực sự anh khiến tôi rất cảm động. Tôi đã từng nghĩ qua vô số lần rằng muốn cùng với anh bắt đầu một cuộc sống mới, muốn thử quên đi quá khứ, đón nhận một tình yêu mới. Điều buồn cười nhất chính là để cho tôi ở trong hồn lễ của mình biết được nhiều chuyện như vậy. Anh cảm thấy tôi còn có thể tin lời anh nói được không? Tôi không rõ anh đã không buông bỏ được cô ấy. Vậy tại sao không ở bên cô ấy đi? Tại sao lại tìm đến tôi? Chẳng lẽ anh cảm thấy đùa giỡn một con người là chuyện rất thú vị sao? Noãn Noãn, anh... Lời anh nói quả thực rất êm tai, nhưng sau khi thấy tấm ảnh này rồi, tôi lại cảm thấy những chuyện mà anh làm chẳng qua cũng vì chính anh mà thôi. Chàng Noãn Thần quan sát anh thống khổ nói. Quả thực mà nói, người anh muốn cướp đi được trước giờ đều không phải là tôi, mà là khuôn mặt giống người xa lầm này. Bắt đầu từ ngày anh nhìn thấy tôi, chẳng qua anh chỉ đem tôi trở thành thế thần của xa lầm. Không có, em là em, xa lầm là xa lầm. Giang Mặc Viễn rốt cục cũng lên tiếng, hai tay cố định cổ, ánh mắt chắc địch kiên quyết. Tin tưởng anh, trước giờ anh chưa từng xem em thành cô ấy. Anh cảm thấy tôi còn có thể tin anh. Đáy mắt chàng Noãn Thuần che kín ý lạnh. Ngay cả chính anh cũng không tin. Nếu không, sao anh lại không nói cho tôi biết sự thật chứ? Anh hoàn toàn không cho tôi quyền được lựa chọn. Giang Mặc Viễn nhíu mày càng sâu, cúi đầu nhìn cô đè thấp giọng. Noãn Noãn, hiện tại bên ngoài tất cả khách khứa đều đang chờ chúng ta. Sau khi cử hành hôn lễ xong, anh sẽ giải thích với em rõ ràng tất cả, được không? Chàng Noãn Thần khó tin nhìn anh. Đúng vậy, Sa Lâm là vị hôn thê của anh, diện mạo của em và cô ấy cũng rất giống nhau. Nhưng trước giờ anh chưa từng yêu Sa Lâm. Giang Mặc Viễn nhìn thoáng qua đồng hồ, ánh mắt dừng ở gương mặt cô. Anh rất rõ ràng người anh yêu là ai. Thực sự hai người chẳng giống nhau điểm nào, hai người chỉ giống nhau ở gương mặt mà thôi. Nhưng tính cách, sở thích của cả hai lại khác một trời một vực. Giang Mặc Viễn nắm chặt tay cô, sợ buông lỏng bàn tay này thì từ này về sau sẽ mất đi. Thế nhưng Trang Nói Thần lại hất tay anh ra, nhìn anh như nhìn một người xa lạ. Tôi sẽ không tin lời anh nói nữa, cũng sẽ không ở lại bên anh. Bàn tay vốn muốn kéo cổ của Giang Mặc Viễn đột nhiên dừng lại, ánh sáng trong mắt từ từ ngừng tụ thành ánh sáng khắc nghiệt. Anh có thể để mặc em càn quấy, nhưng hôm nay thì không được. Nụ cười thê lương xuất hiện bên môi chàng Noãn Thần, cô nhìn anh lắc đầu. Sau khi anh làm tất cả hành vi để tiện này thì chụp cái mũ càn quấy cho tôi. Giang Mặc Viễn, người khởi xướng là anh chứ không phải tôi. Sắc mặt Giang Mặc Viễn dần dần trở nên khó coi, còn cô đối mặt với anh không chút uy kỳ. Nhất thời hai người không nói chuyện, bầu không khí như di động sự yên lặng của chết chóc. Cho đến khi tiếng đập cửa dồn dập phá vỡ sự yên tĩnh này, Giang Mặc Viễn thủ lại vẻ lạnh lẽo. Vào đi. Sau khi nói chuyện, anh vẫn nhìn chìm chằm chằm cô như cũ. Người đại kia là Châu Niên, anh ta là người có tính cách không nóng vội có tiếng. Nhiều năm như vậy, ở bên cạnh Giang Mặc Viễn cũng đã sớm luyện thành vẻ mặt hờ hững. Nhưng hôm nay, sắc mặt anh ta nhìn qua khá tồi tệ, vào cửa liền nói ngay. Anh Giang, xảy ra chuyện. Lời kế tiếp nhất thời nuốt xuống khi nhìn thấy chàng Noãn Thuần đang ở trong phòng thay đồ. Ánh mắt rõ ràng sừng sốt, cả người cũng khựng lại không nhúc nhích. Chàng Noãn Thuần theo bản năng quay đầu nhìn Châu Niên, trong lòng đột nhiên có một dự cảm chẳng lành, chậm rãi đi tới chỗ Châu Niên, run rẩy hỏi. Anh vừa mới nói xảy ra chuyện, ai đã xảy ra chuyện, là ai? Châu Niên bị biểu cảm của cô làm kinh ngạc, vẻ mặt xấu hổ không biết nên trả lời thế nào. Có phải gì cố hay không? Có phải mẹ của Cố Mặc đã xảy ra chuyện? Chàng Noãn Thuần dừng bước từng bước trước mặt anh, thấy anh ta im lặng không nói, rõ ràng nổi nóng. Nói mau. Chuyện này... Châu Niên bất giác nhìn thoáng qua Giang Mặc Viễn, không biết nên trả lời hay không. Giang Mặc Viễn đứng tại chỗ, ánh mắt u ám. Châu Niên, nói đi. Anh Giang... Vẻ mặt Châu Niên khó xử. Nói ngay bây giờ. Giang Mặc Viễn chào mày trầm thấp xả lệnh. Châu Niên đành phải nhìn qua chàng Noãn Thuần lắc đầu. Là Cố Mặc. Giang Mặc Viễn ngạc nhiên. Chàng Noãn Thuần trừng lớn hai mắt, một phen túm lấy Châu Niên. Cố Mặc đã xảy ra chuyện. Chuyện gì? Nói mau. Chương 42. Hợp đồng hai bên. Châu Niên nhìn chàng Noãn Thuần, lại nhìn qua Giang Mặc Viễn cắn răng nói. Căn phòng ở đối diện có thể nhìn thấy. Chàng Noãn Thuần đầu tiên là kinh ngạc, rồi sau khi có phản ứng liền xông ra ngoài. Giang Mặc Viễn nhíu mày cũng sải bước theo ra. Phòng đối diện cũng là phòng nghỉ, diện tích nhỏ hơn một chút nhưng tầm nhìn lại trống trải hơn. Xuyên qua cửa sổ sát đất là lầu cao sàn sát, phong cảnh phồn hoa của thành phố Bắc Kinh được nhìn không bỏ sót. Chàng Noãn Thuần sau khi vào phòng thì mờ mịt nhìn Châu Niên. Châu Niên chỉ ra ngoài cửa sổ, cô thuận thế nhìn qua, đột nhiên mở to mắt. Cố Mặc. hai chữ vô lực chui ra từ giữa môi răng. Cách một cái cầu vượt, Cố Mặc đứng chèn tóc tòa nhà đối diện, bởi vì nguyên nhân khoảng cách không nhìn được tầng thượng tòa nhà đó có rào chắn hay không, nhưng lại có thể nhìn thấy bóng dáng mỏng manh của người đàn ông bị gió thổi trúng. Gió thổi làm rối tóc anh, che khuất gương mặt nhợt nhạt. Anh cứ đứng đó không nhúc nhích, cúi đầu nhìn xuống phía dưới, không biết đang nghĩ gì. Bên dưới tòa nhà đứng đầy người, đều nhìn lên trên chỉ trỏ. Đối diện bên này, Trang Nói Sần sợ tới mức hai chân mềm nhũn bụng miệng lại. Giả Mặc Viễn cũng thấy được cảnh tượng này, sắc mặt đột nhiên sành tái, giữa hai đầu mày nhíu chặt. Sao lại vậy? Giọng nói của anh cũng chuyển lạnh. Châu Niên hít sâu một hơi nói. Nghe nói là trên đường tới hiện trường hôn lễ thì nghe được tin bà Cố chủ động rút thiết bị ra. Giảng Mặc Viễn ngẩn người, Trang Đoan Thuần cũng đột ngột quay đầu lại, sợ hãi nhìn chằm chằm vào Châu Niên, sửng sốt, hồi lâu, hai lời không nói toàn chạy ra bên ngoài. Cổ tay bỗng nhiên bị ảnh giữ lại, dùng một chút sức thuận thế kéo cổ vào lòng. Bùng ra, anh không thấy anh ấy định nhảy lâu sao? Trang Đoan Thuần nghe được tin này xong gấp đến phát điên rồi. Cô hiểu Cố Mặc, tin này cô nghe còn cảm thấy như chìm ngập trong tai ương, huống hồ là Cố Mặc. Giảng Mặc Viễn lại ôm chặt lấy cổ không buông, quay đầu nhìn về phía Châu Niên. Tình hình bên bệnh viện thế nào rồi? Đang cấp cứu. Giảng Mặc Viễn cúi đầu nhìn chàng Noãn Thuần, lại nhìn thoáng qua Cố Mặc trên nóc nhà, ánh mắt sắc lẹm như muốn giết người, lạnh lùng nói. Lập tức báo cảnh sát, gọi xe cứu thương và thông báo với cục chữa cháy. Anh yên tâm, cảnh sát và cục phòng cháy đã tới hiện trường, xe cứu thương đang chạy về phía này. Giảng Mặc Viễn siết tay kéo lấy chàng Noãn Thuần qua. Em nghe chưa, Cố Mặc anh ta không chết được đâu. Anh điên rồi, rốt cục anh có nhân tính hay không? Hàm răng chàng Noãn Thuần đều đang va đập, khó tin nhìn Giảng Mặc Viễn. Bệnh viện đang cấp cứu chính là một sinh mạng, đang đứng trên nóc nhà cũng là một sinh mạng, hai mạng người ở trong mắt anh cũng không đáng giá sao? Em phải thấy may mắn vì anh đang đứng ở đây. Nếu anh đang đứng ở bên cạnh Cố Mặc, anh sẽ trực tiếp đá anh ta rớt xuống. Ngữ điệu của Giảng Mặc Viễn như kết tủa thành băng. Khả năng của anh ta cũng chỉ có thể nhảy lầu thôi sao? Anh Giang, Châu Niên muốn nói lại thôi. Nói. Giảng Mặc Viễn gầm lên. Châu Niên nhìn thoáng qua chàng Noãn Thuần giàn nàn nói. Cố Mặc không vào được hiện trường hôn lễ, anh ta chủ động gọi điện thoại tới, yêu cầu phu nhân đến gặp anh ta. Bùng ra. Chàng Noãn Thuần nghe xong càng thêm sốt ruột, liều mạng dãy giụa. Thế nhưng lực tải của Giảng Mặc Viễn lớn hơn, quay đầu lạnh lùng nói với Châu Niên. Nói với anh ta, chàng Noãn Thuần đã là vợ tôi, cô ấy sẽ không đi gặp anh ta muốn nhảy lầu thì tùy. Giảng Mặc Viễn, anh... Em nghe rõ cho tôi. Giang Mặc Viễn cúi đầu trừng mắt nhìn chàng Noãn Thuần, lạnh lùng cắt ngang lời cô. Cho dù hôm nay Cố Mặc có chết ở đối diện, tôi tuyệt đối cũng sẽ không để em đi ra khỏi hiện trường hôn lễ nửa bước. Anh có còn là người không? Mắt chàng Noãn Thuần đỏ hoe trừng anh. Em muốn gặp hắn rồi nói gì với hắn, muốn bỏ đi cùng hắn. Anh hơi híp mắt, vẻ sắc lạnh nhuộm đầy đuôi lông mày vốn hòa nhã, lộ ra bá đạo ẩn sâu tận xương tủy. Em đừng hòng, tôi nói với em là em đừng hòng. Nước mắt thấm đẫm làn mì lại bị nén lại, cổ ngửa mặt, thái độ ngà ngạnh chuyển thành van xin. Giảng Mặc Viễn, xem như tôi cầu xin anh, tính tình của Cố Mặc rất quyết liệt. Nếu tôi không đến gặp anh ấy thực sự sẽ nhảy lầu đó. Lồng ngực Giảng Mặc Viễn phập phồng lên xuống, bàn tay nắm lấy cô đột nhiên dùng sức, nhìn vào mắt cô gằn từng chữ. Nếu tội lán thì tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Tôi phải sống, còn phải sống thật tốt, sống đến khi thực lực ngang bằng với đối phương sẽ đến để giành lại em. Dì Cố đã xảy ra chuyện, anh ấy làm sao phấn chấn lại được? Anh ấy không phải anh, Giảng Mặc Viễn, anh không thể dựa vào tiêu chuẩn của mình mà nhìn nhận mọi việc, anh sẽ hại chết người khác. Chàng Noãn Thuần hét lớn vào mặt anh. Giảng Mặc Viễn ngẩn ra, nỗi đau ẩn sâu trong đầu được áp chế xuống, hơi giật mình. Những lời này đã từng có người nói với anh, nhưng cũng cuồng loạn hệt như cô gái trước mắt này, gần như đâm thủng trái tim anh. Bàn tay anh vô thức lới lòng, Trang Đoan Thần giãy khỏi sự trói buộc của anh, nhưng lúc này lại nghe thấy tiếng kinh hô của Châu Niên. Cả hai người đều nhìn về phía cửa sổ. Không! Một tiếng thét sợ hãi đến thể lương bật ra từ miệng Trang Đoan Thần, cô bổ nhào vào trước cửa thủy tinh như một chú bướm mất sinh khí. Những người càng giống con bướm hơn lại là Cố Mặc. Anh giơ từ trên cao xuống như một con diều đứt dây, hai tay giang rộng, trao đảo bên trong gió lạnh buốt người. Giang Mặc Viễn sải bước đến giữ chặt lấy Trang Đoan Thần, giơ tay bịt mắt cô lại. Cô đã cứng đờ vô lực, nhưng tại một khoảnh khắc lại có sức phản kháng. Cô đẩy tay Giang Mặc Viễn ra, tận mắt nhìn thấy Cố Mặc rơi vào bên trong tấm đệm cứu sinh lớn do đội viên cục phòng cháy giang ra. Tiếp theo đó, cái gì cũng không nhìn được. Ánh mắt Giang Mặc Viễn thì lạnh bằng đến cực điểm. Trang Đoan Thần đẩy mạnh anh ra, giơ tay đánh vào ngực anh, tiếng nói lạnh nhạt ứ trong cổ họng. Một câu cũng không nói lên lời, chỉ dùng sức đánh hết cái này đến cái khác vào ngực Giang Mặc Viễn. Anh trước sau vẫn không buông tay để mặc cổ đánh. Đối diện lại loạn thành một đống. Rốt cục, Trang Đoan Thần cũng tìm lại được tiếng nói của mình, quát to lên, dùng hết sức lực toàn thân đẩy anh ra, xoay người muốn chạy ra ngoài. Em dám ra khỏi hiện trường hôn lễ thử xem. Sau lưng, tiếng nói trầm thấp của người đàn ông càng làm cho người ta sợ hãi. Tay Trang Đoan Thần đã đặt lên đúng cửa, sau khi nghe nói vô cùng lạnh lẽo của Giang Mặc Viễn thì đột nhiên dừng lại, toàn thân đều cứng đờ tại chỗ. Tôi khó xử cũng chẳng có vấn đề gì, em muốn để cho ba mẹ em cũng cảm thấy khó xử ư? Đừng quên, hôm nay khách khứa cũng có người của cổ trấn. Giang Mặc Viễn lạnh lùng nói, tay khoát lên đúng cửa lạnh bằng cứng còng, ngay cả lưng cổ cũng vậy. Trên phương diện luật pháp, tôi và em đã là vợ chồng, đây là sự thật không thể bàn cãi. Trang Đoan Thần, tôi tuyệt đối không cho phép hôm nay em làm loạn trong lễ cưới của chúng ta. Giang Mặc Viễn nói xong thì bước lên trước. Đừng thử chọc giận tôi, nếu không, chuyện gì tôi cũng có thể làm ra được. Hơi thở của cô càng thêm dồn dập, đứng tại chỗ, bi thương kéo đến khiến cô ngạt thở. Người đàn ông đến sau lưng cô thì dừng bước, đưa tay chậm rãi ôm lấy cô, cúi đầu thấp giọng nói. Ngoan ngoãn, theo tôi làm xong nghi thức, đừng để khách khứa chê cười, tôi cam đoan cả Cố Mặc và mẹ anh ta đều bình an vô sự. Tay đặt lên cửa của Trang Đoan Thần bắt đầu run rẩy, rồi lan đến toàn thân, hồi lâu sau yếu ớt bật ra một câu. Rốt cục, anh cũng lộ ra bộ mặt thật của mình, bây giờ anh là đang uy hiếp tôi. Tôi có thể an bài dụng cụ tốt nhất và mời bác sĩ giỏi nhất đến điều trị cho bà Cố. Về phần Cố Mặc, có đệm cứu sinh dày như vậy sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng mà... Lời nói vừa truyền, sống mũi anh Tuấn kề sát vào vành tai cô. Hành vi ngu xuẩn của hắn hôm nay đã chọc tôi rất không vui vẻ. Tôi dựa vào cái gì phải cho xe cứu thương đến đây nhanh chóng để đưa hắn đến bệnh viện. Phải biết rằng, cấp cứu trễ một chút để hắn tàn tật một chút cũng xem như bù vào cơn giận của tôi. Trang Đoan Thần đột nhiên xoay người, nhìn anh khó tin lắc đầu. Giang Mặc Viễn, tôi nhìn lầm anh rồi. Nỗi đau đã chết lặng, nhưng rõ là đã chết lặng, cô vẫn có thể cảm nhận thấy được đau đớn phía sau tuyệt vọng. Nhìn thấy người đàn ông này, người đàn ông đã mang đến vô số ấm áp cho cô, trong lòng lại lạnh lẽo thề lương. Ngày phút chốc như thế, cô mới phát hiện, thì ra bất giác trái tim cô đã bị sự ôn hòa trong dĩ vắng của anh mê hoặc mà lún sâu vào. Chính vì thế, cô lại càng thấy đau là cô nhìn nhầm người, thích nhầm người rồi. Loại cảm giác này đáng sợ đến nỗi khiến cô không biết nên đối mặt với anh như thế nào nữa. Cô không muốn anh là người như thế. Còn người chính là thảm thường thế đấy. Đôi khi cảm giác ngay tại phút chốc khiến bản thân hiểu ra, cũng ngay tại khoảnh khắc ấy khiến bản thân hoàn toàn tuyệt vọng. Thích một người có lẽ chỉ cần thời gian một giây đồng hồ, nhưng thống hận một người thì ra cũng chỉ cần mất đúng một giây. Giang Mặc Viễn nâng tay, ánh mắt hiện lên chút thương xót, ngón tay chạm vào thái dương cô. Hiện tại, hoặc là em rời khỏi hiện trường, hoặc là theo anh cử hành hôn lễ. Anh cũng chẳng thừa nhận bản thân là người tốt gì, nhưng ánh mắt cô làm anh đau đớn. Mỗi lần hít thở, Trang Đoan Thuần đều thấy đau đến tê tâm liệt phế. Nhìn anh thật lâu, ánh mắt dần bình tĩnh lại, giơ tay gạt nước mắt. Cô cũng không có bất kỳ ngôn từ nào hay hành vi kích động nào nữa. Tôi và anh cùng nhau cử hành nghi thức. Giọng nói của cô quá mức bình thản, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Giang Mặc Viễn chậm rãi thả tay ra, cho nên đứng một bên bất an nhìn Trang Đoan Thuần. Cô quá bình tĩnh, có chút không hợp lẽ thường. Nhưng tôi có 3 điều kiện, chỉ cần anh đáp ứng, tôi mới cam tâm tình nguyện cử hành nghi thức với anh. Trang Đoan Thuần thờ ơ nhìn anh. Nói. Trang Đoan Thuần điều chỉnh hơi thở, nhấn mạnh từng chữ. 1. Cam đoan tính mạng của Cố Mặc và mẹ anh ấy được an toàn, tôi không muốn họ xảy ra chuyện gì. Tôi được anh đồng ý. 2. Khách sạn là tâm huyết của nhà mình, anh phải trả lại cho anh ấy. Giang Mặc Viễn nhìn cô trần trối gật đầu. Ok. Cho nên nghe xong cực kỳ hoảng sợ, bật thốt lên. Anh Giang, không được. Lời nói bị động tác giơ tay của Giang Mặc Viễn ngăn lại. Anh nhìn Trang Đoan Thuần không hề chớp mắt. Điều kiện cuối cùng là gì? Mắt cô như giếng cạn không thấy đáy, hàng mi cong dài cũng không che được vẻ cô đơn và tuyệt vọng đến chết lặng trong nội tâm, đôi môi đỏ khẽ mấp máy. Từ nay về sau, phàm là cuộc sống của tôi, là chuyện của tôi đều không liên quan đến anh không được nhúng tay can thiệp, một chuyện cũng không thể. Giảng Mặc Biến ngần ra một chút, cô ngước lên nhìn thẳng vào anh, đợi câu trả lời của anh. Thật lâu sau đó, anh mới nhàn nhạt đáp. Được, anh bằng lòng. Nước mắt đã khô cạn, ngoại trừ khóe mắt ửng đỏ, dáng vẻ của cô như một con cá. Thê lương nằm trên tảng đá không nhúc nhích, chờ đợi năm tháng phơi khô hoặc đông chết. Biểu hiện của cô rơi vào đáy mắt Giang Mặc Viễn, trong mắt nô lên vẻ không vui, thoáng như mũi khoan đâm đầu đáy lòng anh. Ngón tay thon dài vươn ra, nhẹ nhàng miết chiếc cằm nhọn của cô. Anh cũng có điều kiện. Trang Đoan Thuần hờ hững nhìn anh. Sau khi ra nhiều điều kiện như vậy với anh, ít nhất cũng phải có quà có lại chứ. Ngón tay anh đặt lên cặp cô nhẹ nhàng vuốt ve. Trang Đoan Thuần vẫn không nhúc nhích, hai mắt vẫn nhìn chòng chọc vào anh. Điều kiện anh đưa ra rất đơn giản. Anh lên tiếng, từng câu từng chữ trầm thấp như lặng tượng ngàn cân, cúi đầu nhìn cô chằm chằm. Em phải tuyệt đối trung thủy với anh, cả đời này không được đề nghị hai chữ ly hôn. Trang Đoan Thuần nghe, ánh mắt tịch mịch dần nổi lên tia tự diễu, lại mấp máy môi biến thành ảo ảnh nụ cười lạnh. Anh yên tâm, cho dù có một ngày anh chủ động đề nghị ly hôn thì tôi cũng sẽ không, bởi vì tôi muốn nhìn ông trời làm thế nào để trừng phạt anh. Tôi cũng muốn cho anh biết tôi không phải là sai lầm mà anh muốn lấy, anh sẽ phải hối hận khi lấy tôi. Trong mắt thâm thúy của anh bỗng dừng co rút, thật lâu sau giữa hàm răng bật ra hai chữ. Tốt lắm. Châu Niên ở bên cạnh cẩn thận mở miệng. Anh Giang, khách hứa đều đang chờ ở ngoài. Giang Mặc Viễn nhìn về phía Trang Đoan Thuần rồi duỗi tay về hướng cô. Cô cúi đầu nhìn bàn tay anh hồi lâu. Bàn tay thon dài ôn hòa, cực kỳ giống với tính cách của anh, vừa nhìn là có thể làm người khác ấm áp. Chỉ tiếc, hết thầy chỉ là biểu hiện giả dối. Nhíu đầu mày, cố gắng xua đi chút hình tượng hỏa nhã cuối cùng còn sót lại của anh ở quá khứ trong đầu cô. Cũng không đưa tay đặt tay vào anh, chỉ thản nhiên nói. Không ngờ, sự gặp gỡ giữa tôi và anh là bởi vì làm một bàn hợp đồng. Hiện giờ, ngay cả hôn nhân cũng thế. Nói xong, cô cười tự giễu chủ động đẩy cửa phòng nghi ra, rời khỏi đó. Giang Mặc Viễn ngẩn ngơ tại chỗ, cửa lớn từ từ mở ra, ánh sáng chói lọi ở đối diện chiếu vào. Trang Đoan Thuần mặc áo cưới màu trắng đứng ngược sáng, toàn thân đều được ánh sáng màu vàng bao bọc lấy, ánh sáng dường như xuyên thấu da thịt mịn màng của cô. Giang Mặc Viễn bị ánh sáng làm không mở mắt ra được, hơi nhèo mắt lại. Khoảnh khắc nhìn cô gái trong ánh sáng ấy, bất giác cảm thấy hoảng sợ, anh lại có thể có một loại cảm giác đã mất đi cô. Bên ngoài phòng nghỉ, Ngải Niệm, Hạ Lữ và Mạnh Khiếu đang lo lắng đi qua đi lại trên hành lang. Ngải Niệm là người đầu tiên thấy Trang Đoan Thuần đi ra, cô bước nhanh đến, những người khác cũng bước đến theo. Đoan Thuần, cậu không sao chứ? Cô vốn muốn hỏi tại sao lại chết như vậy, lại phát hiện khóe mắt cô hơi đỏ, không nhịn được hỏi một câu quan tâm. theo câu hỏi lại vô thức ngẩng đầu liếc nhìn Giảng Mặc Biến theo sau chàng Noãn Thần, vẻ mặt đầy hoài nghi. Hạ Lữ đứng đằng sau cũng hoài nghi quan sát cảnh tượng này. Chàng Noãn Thần bước lên trước, nhẹ nhàng ôm lấy Ngải Niệm, không nói câu nào. Ngải Niệm lo sợ, vội vàng vuốt lưng cô. Cưng à, sao vậy? Đừng hỏi gì cả, khóc cùng mình có được không? Chàng Noãn Thần càng ôm chặt cô hơn, tiếng nói nghẹn ngào, hai mắt nhắm nghiền. Noãn Thần. Ngải Niệm sợ hãi phát hiện toàn thân cô đều đang run rẩy, càng ôm cô chặt hơn, còn tưởng cô bị chuyện gì ấm ức và kinh hoàng lắm. Vốn mang thai cảm xúc dồi dào rồi, khóe mắt theo đó mà đỏ lên, tiếng nói cũng run run. Cậu làm sao vậy? Đừng dọa mình nha. Noãn Thần à, đừng làm mình sợ mà. Giảng Mặc Viễn đứng phía sau, sắc mặt vốn im lặng lại trở nên nỏ lắng. Còn Mạnh Khiếu một câu không nói, chỉ đứng sang một bên, im lặng đánh giá vẻ mặt của Giảng Mặc Viễn. Khi ánh mắt dừng trên người chàng Noãn Thần thì trở nên phức tạp. Hạ Lữ cũng phát hiện thấy không thích hợp, bước đến nhẹ nhàng hỏi. Sao thế? Mắt Ngải Niệm thực sự đỏ lên, không chỉ đỏ mắt còn nghẹn ngào hỏi tình hình. Chàng Noãn Thần rất cục mở mắt ra, dục vọng muốn khóc kia bị cô đè mạnh xuống buông Ngải Niệm ra. Khi đối mặt với hai cô bạn thân thì khóe môi cô cố nặn ra nụ cười. Mình không sao, chỉ là vừa rồi căng thẳng quá. Cậu thực sự không sao? Ngải Niệm còn sụt sịt. Không sao. Chàng Noãn Thần lại kéo Ngải Niệm đi. Không phải cũng có loại tập tục này sao? Tên là cái gì khóc khi gà đó? Cậu là bạn tốt của mình, cũng coi như dùng hình thức này tiễn mình đi lấy chồng đi ha. Sau khi Ngải Niệm thấy cô cười, nhịn không được đánh cô. Cậu học ai vậy hả? Vừa rồi là mình sợ muốn chết biết không? Chàng Noãn Thần cười nhẹ, nuốt ngược nước mắt vào trong. Nên khóc thì Ngải Niệm cũng đã khóc thay cô rồi. Cô sẽ không rơi bất cứ một giọt nước mắt nào trước mặt người đàn ông này nữa. Giảng Mặc Viễn sau khi im lặng hồi lâu thì nghe dẹ giọng nói. Đi thôi, đừng để khách đợi lâu. Nói xong lại vươn tay về phía cô. Chàng Noãn Thần cố diễn ở trước mặt mọi người. Cô gật đầu lúc này đây. Cô ngoan ngoãn đặt tay mình vào lòng bàn tay anh. Anh hơi cong môi, nhẹ nhàng siết chặt bàn tay ấy. Ngón tay cô lạnh lẽo như băng. Trong phòng tiệc, như một biển cả màu trắng xen màu tím, ánh sáng di động trong không gian là màu tím nhạt, đẹp đến mộng ảo. Hai bé gái đi tuốt đằng trước, trong tay cầm một bó hoa lớn. Hai bé gái khác đi sau cô dâu chú rể, tay cầm đuôi áo cưới dài thướt tha. Đi sau cùng là phù dâu Hạ Lữ cùng chú phù rể Mạnh Khiếu. Vô số hoa tím từ trên không trung bay xuống, rơi đầy áo cưới của chàng Noãn Thần, đẹp không sao tả xiết. Cô ngẩng đầu thầm ngưỡng mộ những cánh hoa trong không trung kia, bay lượn thật đẹp, rồi lại nhìn mình. Cô như nhớ lại thời xuân ở quê nhà, hoa hoạnh bay múa quanh trời cũng xinh đẹp như vậy. Giờ khắc này, cô không biết cánh hoa đang bay lượn là gì. Trước hôn lễ, Giảng Mặc Viễn cố ý sai người ra ngoại ổ vận chuyển vô số hoa dầm bụt về. Tất cả cánh hoa này đều tách từ những cánh hoa nhỏ nhất, bởi vì chỉ có màu hoa tím dầm bụt mới đẹp thuần khiết như vậy, cũng chỉ có hoa dầm bụt mới có thể bay nhẹ nhàng trong không trung như thế. Một cánh hoa lượn trước mắt cô, Chàng Noãn Thần theo bản năng giơ tay đón lấy, cánh hoa khẽ đáp vào lòng bàn tay cô. Một vật mềm mại như thế nằm đó, mắt cô lướt qua một tia cô đơn. Có lẽ cánh hoa này cũng sợ hãi giống cô, không biết tương lai rồi sẽ thế nào. Nhưng hiển nhiên rằng bản thân cánh hoa đã không còn tương lai gì nữa. Buổi hôn lễ này chính là tang lễ của nó. Khi Giảng Mặc Viễn dùng chúng để trang hoàng hôn lễ thì cũng trực tiếp tuyên cáo vận mệnh tử vong của chúng. Hiện trường hôn lễ linh đình và trang trọng thể hiện như trong tưởng tượng của cô. Nhìn thấy bên dưới khách khứa tụ họp, có một số gương mặt Chàng Noãn Thần từng thấy trên tivi và tạp chí, một số không quen biết, có các hương thần đến từ cổ trấn, có bạn bè đến từ khắp nơi trên thế giới, có người tóc đen, cũng có kẻ tóc vàng, có người Trung Quốc, cũng có cả người ngoại quốc nữa. Mọi người đều không nói cùng chung một ngôn ngữ, nhưng đều có mặt ở đây để biểu đạt lời chúc phúc. Toàn bộ quá trình, Trang Đoan Thuần đều ung dung mỉm cười. Lúc còn làm tình nhân dự tiệc của anh, cô đã học được nụ cười tiêu chuẩn thế nào là xem tốt nhất. Nhìn thấy cha mẹ bên dưới, ở mức trong lòng có bao nhiêu cũng tạm thời lắng xuống. Nụ cười của họ là sự trấn an to lớn của cô. Theo bản năng, nhìn về phía Ngải Niệm, cô ấy cười rất vui vẻ, trong mắt còn vương chút lệ. Đây là nụ cười tự đáy lòng, nụ cười của sự cảm động. Giờ khắc này, Trang Đoan Thuần rốt cục cũng hiểu được lời nói của Ngải Niệm. Có hôn lễ, thực sự là kết hôn vì bà mẹ. MC của lễ cưới là người dẫn chương trình nổi tiếng. Nhìn thấy dáng vẻ tràn đầy nhiệt tình của anh ta, Trang Đoan Thuần lúc này mới chân chính lĩnh giáo được hàm nghĩa của câu. Có tiền có thể xài quỳ xài cối. Người bình thường nhìn thấy luôn kiêu ngạo trên TV, không phải cũng vì nằm đấu gạo mà cúi đầu khom lưng sao? Đầu tiên anh ta nhìn về phía Trang Đoan Thuần, nghiêm trang hỏi: cô Trang Đoan Thuần, cô có bằng lòng xem anh Giang Mặc Viễn trở thành chồng cô và cùng anh ấy ký kết hôn ước? Bất luận đau ốm hay khỏe mạnh, hoặc bất cứ lý do nào khác, đều yêu anh ấy, chăm sóc anh ấy, tôn trọng anh ấy, vĩnh viễn trung thủy, không đổi ai với anh ấy cho đến hết cuộc đời. Trang Đoan Thuần gương mắt nhìn buổi chủ trì hôn lễ, ánh mắt tĩnh lặng nhu hòa, bên tai vẫn còn vang vẳng bốn chữ: thủy chung không đổi. Này, chấn động đến nỗi ngực cô sinh đau, cô lại nhận thấy tay cô đang khoát cừu tay người đàn ông rõ ràng cứng ngắc. Tôi bằng lòng. Cô không mảy may chậm chế, thản nhiên đáp. Người đàn ông bên cạnh dường như thở phào nhẹ nhõm, nhưng có lẽ cô cảm nhận sai. MC lại nhìn về phía Giang Mặc Viễn vẫn hỏi ra câu đó. Trong không khí quanh quẩn tiếng nói trầm thấp mạnh mẽ của Giang Mặc Viễn. Tôi bằng lòng. Anh nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt dừng trên gương mặt cô. Trang Đoan Thuần không cần quay đầu cũng có thể nhận thấy ánh mắt chú mục của anh, làn mi nhẹ nhàng rung động, sau đó chậm rãi cụp xuống. Toàn khán phòng lâm vào không khí xúc động. Cũng đúng thôi, bầu không khí lễ cưới thế này ít nhiều cũng khiến người ta cảm động. Nhưng mà đại đa số cũng chỉ là đến góp vui, có chút bùi ngùi. Thật lòng chúc phúc thì cũng chỉ có vài người bạn chí cốt. Bởi vì chân chính cảm động là người sẽ rơi lệ, như bà mẹ cô, như Ngải Niệm. Trang Đoan Thuần cũng nhạy cảm phát hiện, thấy trong mắt ông Giang là niềm vui, còn khóe mắt bà Giang lại ửng đỏ. Tới khẩu tuyển thệ, vô số cánh hoa lại lượn vòng từ lầu bà bày xuống, như những tiền nữ vần quanh. Giang Mặc Viễn xoay người đối mặt với cô, nâng tay phải cô lên, ánh mắt nhuốm màu tím cánh hoa phát ra thứ ánh sáng nhu hòa, nhìn cô mà nói: anh trịnh trọng tuyên thệ, nhận em trở thành vợ anh, kể từ hôm nay, bất luận giàu sang hay khốn khó, đau ốm hay khỏe mạnh, đều yêu em, tôn trọng em cho đến cuối đời. Cô theo dõi ánh mắt anh, khóe môi bất giác giơ lên độ cùng lạnh lùng, hay cho câu yêu em, tôn trọng em. Cho đến phiền cổ thuyền tệ, nụ cười bên môi đã dần lật lạt, nâng cánh tay Giang Mặc Viễn lên, ánh mắt cô đối diện với ánh mắt anh. Em trịnh trọng tuyên thệ, nhận anh trở thành chồng em, từ hôm nay trở đi, bất luận giàu sang hay nghèo khó, đau ốm hay khỏe mạnh, đều yêu anh, tôn trọng anh cho đến cuối đời. Giang Mặc Viễn chỉ thản nhiên mỉm cười, cô cũng cười, trong lòng thừa nhận diễn xuất của cô không giỏi bằng anh. Khẩu trào nhấn lại càng khiến người ta cảm động. Căn cứ theo ngoại hình cao lớn phóng khoáng của Giang Mặc Viễn, có thể tưởng tượng được đến mức độ chân thành nồng nàn tình cảm khi anh lồng chiếc nhẫn vào tay cô. Trang Đoan Thuần không cần xem cũng biết bên dưới có rất nhiều ánh mắt bị làm cảm động. Chương 43. Ngày sau không khổ quạnh. Giang Mặc Viễn cúi đầu, chậm rãi lồng chiếc nhẫn tượng trưng cho hạnh phúc cả đời vào ngón áp út của cô, nhẹ nhàng nói: anh trao em chiếc nhẫn biểu trưng cho tình yêu và hạnh phúc, đây là tín vật và chứng nhận cho cuộc hôn nhân của hai ta. Vùng tay, cô cũng cầm nháy nhẫn, khi đeo ngón áp út của anh cũng nói câu tương tự: em trao cho anh chiếc nhẫn biểu trưng cho tình yêu và hạnh phúc, đây là tín vật và chứng nhận cho hôn nhân của chúng ta. Giang Mặc Viễn cúi xuống hôn lên môi cô, bên tai lại là tiếng vỗ tay như sấm rèn. Trang Đoan Thuần nhẹ nhàng nhắm nghiền mắt, trái tim lờ mờ run rẩy trong bất an. Có lẽ Cố Mặc nói đúng, cô vì vi phạm lời thề lúc trước, cả đời này sẽ không đạt được hạnh phúc đích thực. Càng là hôn lễ long trọng lại càng giống như một hoạt động mạng lưới nhân tế rộng rãi được bố trí tỉ mỉ. Bản thân bà chữ Giang Mặc Viễn đã đại diện cho giá trị của đám cưới này rồi. Đối với một số nhân vật nổi tiếng trong thương giới tiến lên kính rượu chúc mừng, cho dù họ không nói gì, chàng nam thần cũng nhìn ra được dáng vẻ tiền tài quay cuồng trong mắt họ. Kể cả rượu vàng trong ly cũng sặc mùi nhân dần tệ. Chàng nam thần cười đủ tào nhã, đủ thong dong, nếu không làm sao xứng với danh hiệu bà Giang này. Nhìn thấy mẹ của Giang Mặc Viễn và mẹ cô nói chuyện hợp cả, chàng nam thần không khỏi trầm tư. Có lẽ lúc trước Lâm Kỳ một lòng muốn làm học thuật nghiên cứu, cũng không phải lập tức học được xã giao thường trường, quai bẩm sinh thích đeo mặt nạ để sống đầu. Đến lúc ném hoa, các cô nàng chưa lập gia đình đều chen chúc lên trước, tư cười cố gắng đón được hòa cưới. Ngài Niệm kéo Hạ Lữ chen lên, vẻ mặt Hạ Lữ xấu hổ. Mạnh Khiếu ở một bên làm ồn, là lớn về hướng chàng Noãn Thuần. Ném cho Hạ Lữ, ném cho Hạ Lữ. Một tay một nắm kẹo bay về phía Mạnh Khiếu, Hạ Lữ trừng mắt với anh. Ai bảo anh xen vào chuyện của người khác hả? Người xung quanh cười giòn, chàng Noãn Thuần nhìn Hạ Lữ cười nhẹ, sau khi nhắm trúng vị trí của cô thì xoay người. Thời điểm mọi người cùng nhau đếm ngược đến một, cô vùng tay ném bó hoa đi. Bó hoa xinh đẹp vẽ một đường cong trong không trung, bay về hướng Hạ Lữ. Hạ Lữ ngẩn ra, trợn mắt nhìn bó hoa cách mình ngày càng gần, ngày càng gần. Theo bản năng, cô khẩn trương nuốt nước miếng do dự đưa tay lên. Ngay thời điểm, cô gần như có thể ngửi được mùi hoa, có thể bị các cô nàng đoạt hoa đụng phải, lệch người đi một chút, bó hoa rơi vào tay cô gái đứng bên cạnh. Cô gái nọ mừng rỡ hét toáng lên, Hạ Lữ nhíu mày, giơ tay bịt lấy bằng tay nhất đau nhức. Chàng Nan Thần xoay người thấy Hạ Lữ không đón được hoa, trong mắt lộ vẻ tiếc nuối. Ngài Niệm quắc mắt bước đến huých Hạ Lữ, thấp giọng thì thầm. Vừa rồi lo nghĩ cái gì vậy, sao không đi giành hoa chứ, hiện giờ mở to mắt dòm đi, bị người khác giật mất rồi. Chàng Noãn Thuần khẽ thở dài một hơi, bước đến bên Hạ Lữ áy náy nói. Ngại quá. Hạ Lữ nhún nhún vai. Đâu có liên quan đến cậu. Ngài Niệm nói đúng, có vài thứ chỉ dựa vào chờ đợi là không được, phải đi tranh giành. Giang Mặc Viễn tay cầm ly rượu tiến lên, sau khi chạm cốc với Mạnh Khiếu thì nhấp một ngụm trầm thấp nói. Có vẻ như hùa theo Ngài Niệm, nhưng lời này quả thực có hàm ý sâu xa. Chàng Noãn Thuần nghe ra cụp mắt cười ảm đạm. Nhưng có vài thứ muốn đoạt cũng không đoạt được, là của anh, vốn dĩ không cần tranh giành vô ích. Ý cười trong mắt Giang Mặc Viễn hơi đành lại, tâm trạng Hạ Lữ không tốt lắm xua tay. Không biết mấy người đang nói gì. Nói xong đi thẳng đến chỗ uống rượu. Còn ngốc kia sẽ không vì một bó hoa mà mất hứng chứ. Ngài Niệm lắc đầu đành chịu. Noãn Thuần, mình quả đó với nó. Ai già, gái ế lớn tuổi phát dầu rồi. Chàng Noãn Thuần gật đầu. Đợi sau khi Mạnh Khiếu cũng đi xa xào, Giang Mặc Viễn đưa tay với lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô nâng cốc. Có phải hai ta nên uống rượu rào bồi không nhỉ? Chàng Nan Thuần không dãy ra, trên mặt luôn giữ nụ cười ôn hòa hạnh phúc với người ngoài, cầm lấy một ly rượu vàng nhẹ nhàng nói. Được thôi, một chút bản lĩnh đó vẫn phải có thể đảm bảo thể diện của anh chứ. Nói xong nhẹ nhàng chạm cốc của anh, chủ động làm động tác uống rượu rào bồi. Giang Mặc Viễn duỗi tay qua, rào bồi với cô đè thấp giọng cười nhẹ. Anh không ngờ bà xã của anh lại là người nhanh mồm nhanh miệng, nói chuyện chảnh chủa đến thế. Sau này tôi sẽ không để anh cổ quạnh đâu. Chàng Nam Thần mỉm cười với vị khách bước đến chúc mừng, cố gắng nói thật nhỏ. Giang Mặc Viễn vẫn cười nhạt. Như thế chính là mộng đẹp mà anh chờ đợi. Mộng đẹp, chỉ mong sau này anh đừng cho rằng đó là ác mộng. Chàng Nam Thần đặt ly rượu xuống thản nhiên nói. Đúng ha, suýt nữa anh quên, người có thể đoạt được hạng mục từ tay cô ô qua, trình độ nói chuyện đương nhiên sắc bén, chỉ là bị bề ngoài dịu dàng thường ngày che lấp mà thôi. Giang Mặc Viễn ngắm cô, trên mặt không có vẻ gì là không vui. Người bị vẻ ngoài dịu dàng che lấp đâu chỉ có một mình tôi, chỉ khác nhau ở chỗ thuần tâm cố ý hay không thôi. Giọng điệu chàng Nán Thần chuyển lạnh. Giang Mặc Viễn mím môi cười, đột nhiên cúi đầu nói vào tai cô. Anh thật ra rất muốn lĩnh giáo trình độ mồm mép của em có bao nhiêu lợi hại. Chàng Noãn Thần nhíu mày, trong lúc nhất thời không hiểu được ý nói của anh. Bên tai, nụ cười của anh càng thêm mờ ám. Anh rất nghi ngờ nhưng không sao, trình độ loại này cần luyện tập tích lũy theo năm tháng, bắt đầu từ đêm nay anh sẽ từ từ dạy em. Lời nói của anh càng khiến cô chẳng hiểu ra sao, nhưng thấy anh cười gian xảo như vậy cũng biết chẳng có gì hay ho, cắn răng lạnh nhạt nói: "Đồ thần kinh." Khoảnh khắc vừa rồi trao nhẫn xong, em đã hoàn toàn được gả cho đồ thần kinh là anh đây. Giang Mặc Viễn đưa tay ôm chặt lấy cô, thì thầm vào tai cô, người ngoài xem ra hai người vô cùng thân mật. Trang Nã Thuần không dãi giả được, không nhúc nhích, cứ để mặc anh ôm. "Còn chuyện anh đồng ý với tôi." Sau khi nghe vậy, Giang Mặc Viễn đứng thẳng lưng, khóe môi ngừng trệ, sau đó thản nhiên nói: "Yên tâm đi, bà cố đã được dùng máy mới, Mạnh Kiếu cũng đã liên hệ với bác sĩ giỏi nhất khoa chỉnh hình cho cố Mặc." Tốc độ nhanh thật. Chàng Noãn Thần cười chào phúng. Chàng Mặc Viễn buông ly rượu, xoay người cô qua, bàn tay anh đặt sau gáy cô. "Chàng Noãn Thần, em nhớ ký thân phận của mình cho anh. Từ nay về sau, sự sống chết của hắn không liên quan đến em. Em có nhớ hắn, thương hắn cũng vô ích. Người đứng trước mặt em đây mới là chồng em. Người đàn ông chung giường chung gối với em cả đời này cũng chỉ có thể là anh mà không phải hắn." "Nói xong chưa?" Chàng Noãn Thần ngẩng đầu nhìn anh, tiếng nói thanh mát như hoa sen. "Nói xong rồi thì tôi muốn ăn chút gì đó. Tôi đói lắm, ngại quá. Xin lỗi không tiếp chuyện được." Nói xong cười hờ hững rồi quay đi. Giang Mặc Viễn đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng cô càng ngày càng xa. Lần đầu tiên có cảm giác anh dường như không hoàn toàn nắm bắt được cô. Sau khi hôn lễ kết thúc, các khách khứa cũng sắp về hết. Hạ Lữ rời khỏi nhà hàng. Phía sau, Ngài Niệm gọi cô lại. Cô dừng bước, xoay người nhìn Ngài Niệm đang đi tới, bất đắc dĩ lắc đầu. "Cậu mang thai đó, sao suốt ngày chạy đi chạy lại thế, Lục Quân đâu?" "Anh ấy còn ở bên trong trao đổi danh thiếp. Thật không biết một công chức còn trao đổi danh thiếp gì. Mình ra ngoài đứng chờ, thuận tiện hít thở không khí." Ngài Niệm nén giận nói, sau đó khoát tay cô. "Này, cậu có cảm thấy Noãn Thần lạ lắm hay không?" "Không cảm thấy, mình lại cảm thấy cậu rất lạ đó." Hạ Lữ lắc đầu nói. "Mình á?" Hạ Lữ ngồi xuống bồn hòa, biết rõ ông gia cặp bồ còn giả bộ ẩn ái. "Vẫn thì phải sao, cấu xé anh ta ra à?" Ngài Niệm không ngồi, đứng đó trà sát tay. "Kệ cậu đi, dù sao tới lúc đó đừng tìm tụi mình khóc lóc là được." Hạ Lữ thở dài. "Không phải mình cố ý nói mấy lời khó nghe đâu. Lục Quân có hiện tại thay đổi rất nhiều so với thời đại học. Mới lên được trường ban, lúc nãy còn ra vẻ hách dịch nói chuyện với mình. Đúng là nhìn chẳng quen." Ngài Niệm cười hì hì nhìn cô. "Thôi thôi, cậu quản khách nói chuyện của anh ấy làm gì, cũng không phải cậu chung sống với anh ấy mà." "Cho mình cũng chẳng thèm." Hạ Lữ trừng mắt với cô. "Tụi mình đừng nói về anh ấy nữa được không? Cậu thực sự không cảm thấy Noãn Thần có chỗ nào không ổn à?" Ngài Niệm đổi đề tài, Hạ Lữ cẩn thận nghĩ lắc đầu. "Không có." Ngài Niệm à một tiếng. "Có lẽ do mình nghĩ quá nhiều." Ở cửa nhà hàng, Lục Quân đi ra sau khi Ngài Niệm thấy thì nói với Hạ Lữ. "Mình về trước nhà, các cậu có chuyện gì bất cứ lúc nào cũng có thể gọi cho mình." Hạ Lữ vẫy tay với cô, đợi Ngài Niệm lên xe của Lục Quân xong, cô ngửa đầu ẻ oải hưởng chút nắng ấm. Vừa mới chuẩn bị bước cất bước đi, phía sau vang lên một giọng nam trêu chọc. "Xe cô lại bị đụng nữa rồi à, sao lại không lái xe tới?" Hạ Lữ quay đầu nhìn vào ánh mắt như cười như không của Mạnh Khiếu, không đáp lại anh, quay đầu bỏ đi. "Ê, sao vậy hả, tôi nhỏ nhắn đến nỗi cô không trông thấy sao?" Mạnh Khiếu đuổi theo, Hạ Lữ lời nhiều lời với anh, túm lại, đổ trên người bước chân nhanh hơn. "Ngại quá, là tôi có mắt không trong." Mạnh Khiếu nghe lại càng vui vẻ bám sát gắt gót cô. "Bạn Hạ Lữ à, mà thật không phải nhà, thấy người khác phải chào hỏi là phép lịch sự tối thiểu. Lúc đi nhà trẻ, cô giáo cũng dạy chúng ta biết văn minh hiểu lễ phép rồi chứ." "Tôi không có đi nhà trẻ." Hạ Lữ lùng mình vì lạnh. Mạnh Khiếu thấy cô lạnh đến chóp mũi đỏ lên, vội vàng giữ cô lại. Được rồi, đừng đi nữa. Cô về nhà hay muốn đi đâu? Tôi đưa cô đi. Hạ Lữ dứt khoát dừng bước, bất đắc dĩ nhìn anh. Mạnh Khiếu, làm ơn đừng có cách 2-3 hôm là như ma quỷ bám giết tôi được không? Gái đẹp bù xung quanh anh nhiều như vậy, anh đi tìm mấy cô ấy tiêu khiển đi mà, đừng đến phiền tôi được không? Bộ tôi đáng ghét lắm à? Mạnh Khiếu càng lộ vẻ bất đắc dĩ hơn. Anh không đáng ghét, là kẻ ghét tôi. Hạ Lữ đứng tại chỗ chà chà hai chân rét run. Tôi không cần anh đưa đi, cảm ơn ý tốt của anh. Hết chương 43, hết tập 39. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.